Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 607, lại đến nhân gian lại đi một chút. Có lúc, trên thế giới sự tình phiền phức nhất chính là chứng minh chính mình liền là mình. Đương nhiên, chứng minh cha ta là cha ta, con trai ta là con ta, cũng là chuyện phi thường khó khăn tình. Bây giờ, đây cũng là ý nan bình chỗ cảm giác được xoắn suýt sự tình. Dù sao Trầm Hương chỗ nhận định phụ thân chính là Thánh Tăng đường Tam Tạng. Cái này tự nhiên là không sai. Nhưng bây giờ ý nan bình lại là khó có thể chứng minh chính mình chính là đường Tam Tạng. Mà đem Trầm Hương đưa đến Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trước mặt. Loại kia cục diện cùng phát triển xu thế. Ý nan bình tùy tiện suy nghĩ một chút cũng là có thể triển khai hơn 100 vạn chữ đô thị gia đình. Luân lý dạp hát, vẫn là 8 giờ lúc loại kia. Cho nên, ý nan bình nhìn về phía Trầm Hương con ngươi chỗ sâu có mấy phần cưng chiều cùng thương tiếc. Chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, vẫn là tạm thời nghĩ biện pháp để Trầm Hương tiếp nhận ta. Lại chậm rãi vì hắn giải khai năm đó chân tướng đi. Hơn 500 năm. Ta còn chưa già đi. Có lẽ bởi vì năm đó Tây Hành lấy kinh chi công đức. Ta cũng có thể được hưởng trường sinh rồi. Như thế, ngược lại không gấp, chấm móc lửng, bần tăng một đường đi về phía Tây 10 năm. Chưa từng ngừng lười biếng mảy may. Bây giờ, còn có cái gì có thể gấp? Không có biết không bên trong. Ý nan bình tâm thái phát sinh không nhỏ chuyển biến. Nguyên bản theo Tây đi đường trở thành quá khứ mà có chút mê mang ý nghĩ. Ngược lại là rõ ràng lên. Năm đó bần tăng tại Linh Sơn bên trong hẳn là thất bại. Vì thế liền mang theo bản tôn cái kia thân thể đều dựng đi lên. Thánh nhân, quả nhiên là thật là đáng sợ. Trong trở bàn tay trấn áp hết thảy. Ai, năm đó bần tăng vẫn là quá gấp. Chấm móc lửng, chỉ là, nếu như là một lần nữa. Bần tăng y nguyên sẽ còn là chọn lựa như vậy đi. Cái kia, cơ hồ cũng là bần tăng bản tâm chỗ đã định trước sẽ đi con đường. Không còn cái thứ hai suy nghĩ. Chỉ là đáng thương Ngọc Nhi bồi tiếp bần tăng. Chấm móc lửng, vừa nghĩ đến đây. Ý nan bình khóe mắt cũng không nhịn được hơi hơi ẩm ướt lên. Bi thương chi ý xông lên đầu. Ngộ không, bát giới còn có Sa Tăng. Bọn họ cái này 500 năm. Lại là như thế nào qua? Trong lúc nhất thời, phân tạp suy nghĩ xông lên đầu. Ý nan bình lại cảm giác mình còn có quá nhiều chuyện còn không có. Những cái kia năm đó chính mình dưng dưng huy quyền cáo đệ tử khác. Có lẽ, cũng nên đi nhìn lên một cái. Phải chăng còn tốt? Uy, liền để ý khó bình suy nghĩ phức tạp. Lòng sinh áy náy thời điểm, Trầm Hương dưới chân dẫm lên một tiểu đóa mây trắng. Tung bay đến cùng ý nan bình cân bằng vị trí. Cái kia khả ái tinh xảo khuôn mặt thu vào ý nan bình trong tầm mắt. Giờ khắc này, ý nan bình trông thấy Trầm Hương. Liền giống như là nhìn thấy mình khi còn bé cái bóng đồng dạng. Thật sự là quá đáng yêu. Cực kỳ giống cái tiểu thiên sứ đồng dạng. Đương nhiên, tại ý nan bình trong nhận thức biết. Thiên địa này không có thiên sứ tồn tại. Hình người lại lưng có hai cánh. Nổi danh nhất ngược lại là Lôi Chấn Tử. Chỉ là một sát na kia, ý nan bình đang nhìn Trầm Hương thời điểm, lại là cảm giác trong lòng tất cả phiền não đều là tùy theo mà tán. Chính mình giống như được cứu chuộc đồng dạng. Đáng tiếc, cùng Trầm Hương cái kia khả ái tinh xảo khuôn mặt so sánh, ngữ khí của hắn lại là tương đương chi không khách khí. Ngươi cho rằng không nói lời nào là được rồi sao? Đem pháp bảo đưa ta. Không phải vậy, không phải vậy, chấm ngoặc kép, không phải vậy cái gì? Ý nan bình lông mày nhướn lên, đem tạp nhạp tâm tư toàn bộ ép xuống, cảm thấy thú vị mà hỏi thăm. Nghe nói lời ấy, Trầm Hương vô ý thức nắm chặt nắm đấm, nhưng vừa bất đắc dĩ buông ra. Ngươi nếu không đưa ta, định ngươi sẽ phải hối hận. Ta cữu cữu chính là Tư Pháp Thiên Thần Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân. Vô cùng hung. Mà lại đối đãi cứu ra phụ thân về sau. Phụ thân tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Cứu ra phụ thân. Ý nan bình nghe nói lời ấy. Trong lòng hơi động ở giữa. Hỏi, Trầm Hương. Ngươi đây là muốn đi Linh Sơn. Không sai. Chuyện cho tới bây giờ, Trầm Hương cũng không có giấu giếm ý tứ. Không che giấu chút nào nói, thế nhân đều là nói cha ta bị trấn áp tại Linh Sơn bên trong. Ta lần này đi chính là vì cứu ra phụ thân. Không thể không nói. Cái này hiếu tâm, ý Nan Bình quả thực có chút cảm động. Chỉ là, ngươi dựa vào cái gì cứu ra cha ngươi? Chỉ bằng rơi vào ta trên tay cái này mấy món tín vật pháp bảo bình thường. Nhắc đến đường tam tạng sự tình, Trầm Hương lại là trái ngược bình thường cơ trí tỉnh táo. Kích động dị thường nói lấy thuộc về hắn cái này bề ngoài ngây thơ lời nói. Như thế nào cứu không được? Nói không chừng cha ta chỉ là nhất thời hôn mê đi thôi. Ta như đi, đem phụ thân đánh thức mà nói. Phụ thân đang lúc trở tay liền có thể đem chọn cái Linh Sơn cho sốc. Đến lúc đó ta liền có thể mang theo phụ thân về nhà. Đừng ngây thơ, cho dù là ta vừa mới tỉnh, đều biết Linh Sơn trong vòng trăm dặm đều bị thánh nhân phong tỏa. Thế gian vạn vật giai vô pháp tới gần. Không nói đến cha ngươi phải chăng coi là thật có thể đem toàn bộ Linh Sơn cho sốc. Thanh âm của ngươi cũng quả quyết truyền không đi vào đánh thức cha ngươi. Ý Nan Bình cố nén trong lòng cảm động, ngữ khí tận khả năng bình tĩnh phản bác. Ta còn có nắm đấm, quả đấm của ta, cùng phụ thân đồng dạng lợi hại. Vậy ta liền từng quyền đem Linh Sơn oanh mở. Trầm Hương cơ hồ không chút do dự phản bác. Cha ngươi còn bị phong ấn ở trong đó. Coi như ngươi quả nhiên là như cha ngươi như vậy lợi hại, cũng là vô dụng. Ý Nan Bình ngữ khí bình tĩnh giảng thuật trong đó logic, để Trầm Hương vẻ mặt kích động làm cứng đờ. Có lẽ Ý Nan Bình trong nội tâm đã là vô cùng vui mừng, cũng là vô cùng cảm động, nhưng lại quả quyết sẽ không bỏ mặc Trầm Hương cứ như vậy chạy đến Linh Sơn đi. Năm đó chính là liền bản tôn thân thể đều thua ở chỗ đó. Ý Nan Bình như thế nào lại cho phép Trầm Hương cũng đi cùng mạo hiểm. Tối thiểu, tại bần tăng thực lực không có hoàn toàn siêu việt mình năm đó. Nắm giữ giống như là thánh nhân nhất lưu thực lực trước đó. Là quả quyết sẽ không cho phép Trầm Hương đến Linh Sơn đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Trầm Hương cái kia nức nở thanh âm truyền đến Ý Nan Bình trong tai. Gắt gao cắn môi dưới. Nói ra, thân là con của người. Ta sao có thể để phụ thân một người cô độc ở tại Linh Sơn bên trong. Ta muốn đi tiếp phụ thân trở về. Ta muốn đi gặp phụ thân. Chấm ngoặc kép, từ khi ra đời đến nay, ta còn không có thực sự được gặp phụ thân. Phụ thân, cũng còn chưa từng gặp qua ta. Chấm ngoặc kép. Ta muốn phụ thân, nói không chừng phụ thân cũng nhớ ta. Chấm ngoặc kép, cái này từng tiếng nghẹn ngào thanh âm, truyền vào Ý Nan Bình trong tai, lại là giống như từng chiếc lợi châm đồng dạng đâm vào tâm trên đầu. Trầm Hương, phụ thân, nhìn thấy ngươi, chấm móc lửng, ngươi rất tốt, so ta hơn 500 năm trước đã từng đêm khuya yên tĩnh thời điểm tưởng tượng được còn tốt hơn. Ngoại trừ ngang bướng một chút bên ngoài. Ngươi là thế gian tốt nhất hài tử. Trầm Hương, chấm móc lửng, vô số lời nói tự Ý Nan Bình trong lòng chỗ tuôn ra. Uyển giống như là núi lửa phun trào chen tại yết hầu chỗ. Nhưng lại là cứ thế mà ngăn chặn. Cuối cùng, Ý Nan Bình con ngươi yên lặng nhìn chăm chú lên Trầm Hương. Quay người ở giữa lau sạch nhẹ nhẹ một chút khóe mắt kềm nén không được nữa nước mắt. Hướng về Ngọc Hạt Tinh nói ra. Tiểu Hạt Nhi. Người đi nói cho, ta tạm thời đến nhân gian lại đi một chút, liền không qua, người cái này 500 năm đến, cũng khổ cực, trước cực kỳ nghỉ một chút đi. Ngọc Hạt Tinh bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là bị đè nén đi xuống. Khom người đáp, đúng, chủ nhân, ta hiểu được, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.